Lâm Thị Vinh Hoa, chương 387, đột biến. Góc truyện audio.com. Chấm, từ Thượng Gia dọn đến Lâm Phủ cũng không khó. Lúc ấy bọn họ rời đi khi liền có rất nhiều đồ vật không mang lên. Thả có hạ nhân ở, hai nhà ly đến lại không phải rất xa. Lâm Thanh Uyển chỉ lo đem Thượng Lão Phu Nhân cùng Thượng Nhị Thái Thái kéo đến Lâm Phủ. Phía dưới sự đều có bọn hạ nhân đi làm. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Trúc tỉ muội đến cổng lớn tới đón tiếp. Ba người đều có chút ngạc nhiên. Như thế nào Lão Thái Thái cùng Nhị Thái Thái cũng muốn dọn lại đây? Lâm Thanh Uyển lại cười đem mọi người đưa về chính mình sân. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều liền đem người đều thỉnh tới rồi trong hoa viên ngoạn nhi. Vô cùng náo nhiệt. Đánh mất bọn họ cuối cùng một chút nghi ngờ sau mới bắt đầu an bài khởi chuyện khác tới. Người nhàn rỗi mới có thể miên man suy nghĩ. Cho nên nàng đem nội trợ đều giao cho Lâm Ngọc Tân. Làm nàng mặc kệ hiểu hay không đều đi tìm Lão Thái Thái thỉnh giáo. Mỗi ngày tìm ra 4-5 sự kiện tới hỏi. Chờ đem Lão Thái Thái tâm an xuống dưới lại nói. Lâm Thanh Uyển đối nàng cười nói. Về sau các ngươi toàn gia liền ở nơi này. Cô có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tương lai nhật tử rốt cuộc yêu cầu chính ngươi đã tới. Lâm Ngọc Tân biết cô băn khoăn. Đem đầu dựa vào nàng trên đầu nói. Cô yên tâm. Ta đều hiểu được. Lâm Thanh Uyển liền vỗ nàng đầu. Hảo hài tử. Lâm Thanh Uyển cũng ở tại Lâm Phủ. Nhưng trọng tâm lại chuyển qua Cầu Chi Uyển. Minh Kiệt tắc đi theo bên người nàng học tập, kỳ thật chủ yếu là học tập nàng thiết tưởng cùng lý niệm. Cầu Chi Uyển cùng giống nhau thư viện bất đồng, hiện tại căn cơ vẫn là quá thiền, cho nên mỗi tiết khóa đều phải làm thống kê, sau đó đơn độc thu phí. Nhưng ta thiết tưởng chính là tương lai có thể cố định mời một ít tiên sinh tại đây nhập học. Thiết lập chương trình học không hề lấy khóa tới thu phí. Mà là lấy một khoa tới thu phí. Lâm Thanh Uyển đem chính mình viết kế hoạch án đưa cho Thượng Minh Kiệt. Nói, kỳ thật tương lai nó phát triển cùng quốc tử học không sai biệt lắm. Chẳng qua Cầu Chi Uyển càng thêm tự do thôi. Thượng Minh Kiệt đọc nhanh như gió đảo qua. Phát hiện tương lai còn sẽ giữ lại hiện tại giảng bài chế độ liền biểu tình buông lỏng. Hiện tại giảng bài phương thức tuy có chút hỗn tạp. Nhưng với không thể nhập học học sinh tới nói lại rất quan trọng. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói. Không tồi, tương lai Cầu Chi Uyển trúng tuyển học sinh cũng là muốn khảo thí. Đến lúc đó khẳng định có không ít người khảo không tiến vào. Cho nên hiện tại nhập học phương thức đối này bộ phận người tới nói là có lợi nhất. Chính là chúng ta hiển nhiên không thể như vậy lãng phí tài nguyên. Cho nên loại này nhập học phương thức có thể giữ lại. Nhưng muốn đại biên độ giảm bớt. Này ý nghĩa tương lai Cầu Chi Uyển tất trở thành một cái độc lập học viện. Muốn vào tới đọc sách học sinh liền phải khảo thí. Sau đó cùng đại đa số thư viện giống nhau. Quả nhập học ấn năm giao. Nhưng đồng thời, Lâm Thanh Uyển cũng sẽ giữ lại hiện tại tiên sinh khai tự do chương trình học. Giáo ngoại học sinh có thể đi vào nghe giảng bài chế độ. Đến lúc đó miễn phí cũng hảo. Thu phí cũng thế. Tóm lại bảo lưu lại này một cái con đường. Mỗi năm ít nhất muốn khai đủ nhất định chương trình học. Cũng coi như là cấp giáo ngoại học sinh một cái duy trì. Hơn nữa, Cầu Chi Uyển khai chương trình học không chỉ có riêng là cái gọi là văn hóa khóa mà thôi. Trong đó đại bộ phận là thủ công nghệ khoa. Cũng không phải đọc sách hảo là có thể trúng tuyển. Thượng Minh Kiệt tuy có chút ngoài ý muốn, lại có thể lý giải. Rốt cuộc Lâm cô chính là lệnh người giáo thụ quá bình thường bá tánh chế đậu hù cùng giấy bản người A. Diêu tiên sinh có kinh nghiệm. Nếu có không hiểu chỗ ngươi liền đi thỉnh giáo hắn. Lâm Thanh Uyển nói, với quản lý trường học thượng ta không thân. Ta cũng chỉ có thể cho người ta thiết tưởng. Tương lai chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo ta lập này vài giờ quy củ. Tùy tiện các ngươi lăn lộn đi. Là, Thượng Minh Kiệt thu đồ vật. Đang muốn lui ra lại do dự một chút hỏi. Cô, tổ mẫu nói ngài phải đi quan hệ làm ta xuất sĩ. À, Lâm Thanh Uyển chớp chớp mắt. Nga, kia không phải nàng hống thượng lão phu nhân nói sao? Nàng bất động thanh sắc cười hỏi. Như thế nào, người có muốn nơi đi? Thượng Minh Kiệt liền nói. Cô, ta không nghĩ xuất sĩ. Lâm Thanh Uyển liền cười. Đây là vì sao? Tốt xấu ngươi cũng là tiến sĩ. Liền không nghĩ kiến công lập nghiệp. Ta biết cô là tốt với ta. Nhưng nhân ta phụ thân, ta hiển nhiên không có khả năng ở kinh nhậm chức. Cũng không có khả năng lưu tại Giang Nam. Kia xuất sĩ về sau thế tất muốn các nơi luân truyền. Nhưng tổ mẫu tuổi lớn, biểu muội hơn phân nửa muốn lưu lại chiếu cố các nàng. Ta một người đi làm quan lại có ý tứ gì? Thượng Minh Kiệt chưa bao giờ là dã tâm bừng bừng người. Ở hắn xem ra, người một nhà vô cùng cao hứng mà sinh hoạt liền rất hào. Nếu hắn hiện tại có thể một nhà đoàn tụ quá ngày tháng thoải mái. Vì sao phải vì kia một chút quyền thế cốt nhục chia lìa? Phu thê ly biệt đâu? Lâm Thanh Uyển liền cười gật đầu. Đã ngươi không muốn, vậy quên đi, chỉ là lão thái thái nơi đó. Tạm thời trước gạt đi. Thượng Minh Kiệt nói, chờ lão thái thái hỏi. Ta lại cùng nàng giải thích. Đến lúc đó hắn bên này hẳn là cũng có chút tiến triển. Có thể càng tốt thuyết phục nàng. Lâm Thanh Uyển liền gật đầu đồng ý, vốn dĩ nàng cũng không muốn cho Thượng Minh Kiệt lại đi xuất sĩ A, hai người đạt thành nhất trí. Bắt đầu từng người bận việc lên, mau ăn Tết, bất luận duyệt thư lâu, văn viên vẫn là cầu chi uyển đều bắt đầu quạnh quẽ lên. Các nơi học sinh đều bắt đầu rời đi Tô Châu về nhà ăn Tết, mà Cố Hương Sa ngược lại lựa chọn lưu lại. Nhưng ngày mùa đông, đại gia cũng khó được phạm vào lời tính, trừ bỏ bộ phận học sinh vẫn như cũ kiên trì đi duyệt thư lâu đọc sách chép sách, hoặc là đi cầu chi uyển nghe giảng bài ngoại. Đại đa số người đều lựa chọn tránh ở trong ổ chăn, hoặc là kêu lên nhị tam bạn tốt vây quanh bếp lò khoác lác. Thượng Minh Kiệt lại không cái này công phu, hắn đến đi thỉnh tiên sinh. Giống giảng quốc học chương trình học tiên sinh nhưng thật ra hào thình. Người khác không nói, đi theo Diêu thời lưu tại nơi này các học sinh liền có bất lão thiếu. Bọn họ còn có thể giáo nông học, số học, cầm kỳ thư họa đều nhưng giáo thụ. Khó thỉnh chính là chướng phòng tiên sinh cập các loại thợ sư. Diêu thời bọn họ đều phải gảy bàn tính, cũng sẽ tính sổ ghi sổ. Nhưng muốn dạy học sinh, về điểm này tri thức lại có chút quá sức, cho nên vẫn là đến thỉnh chuyên môn phòng thu chi tới giáo. Mặt khác thợ sư khó thỉnh còn lại là bởi vì cầu chi uyển thiết lập chương trình học. Mỗi một khoa sở muốn dạy thụ học sinh không ít, tuy rằng bọn họ cấp quà nhập học cũng không ít, nhưng 3 năm dạy ra một đám tới. Quá cái 10 năm sau, học người nhiều, bọn họ tiếp việc đoạt bất quá học sinh. Mà đến lúc đó không còn có học sinh tới học, không có quả nhập học có thể bàng thân. Bọn họ như thế nào quá, cho nên tuy rằng có nhân tâm động, nhưng vẫn là dễ dàng không chịu hỏng rồi quy củ. Lâm Thanh Uyển hoàn toàn mặc kệ, làm chính hắn đi xử lý. Thượng Minh Kiệt vấp phải trắc trở vài lần, cũng không biết là như thế nào làm. Dù sao thỉnh tới rồi mấy cái thợ sư, xem như mở ra cục diện. Sau đó hắn bắt đầu tuyên truyền cầu chi uyển, xuống tay chiêu sinh. Lâm Thanh Uyển thấy hắn cuối cùng là thượng quỹ đạo, liền không hề quản việc này, mà là bắt đầu chuyên chú chính mình sự. Thu hoạch vụ thu sau, lương thực bắt đầu lục tục nhập kho. Năm nay Giang Nam khí hậu không tồi, ông trời thực hãnh diện, chính là năm nay cũng là nàng nhất bùn xỉn một năm. Thu hoạch vụ thu qua đi một cái lương thực cũng chưa bán. Cây trồng vụ hè lương thực cũng bảo tồn hơn phân nửa. Hiện giờ có chút gia tộc đã cân nhắc ra quy luật tới. Liền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển. Thấy nàng tồn lương liền biết hơn phân nửa có việc phát sinh. Cho nên cũng đi theo tồn lương. Này đảo làm phụng thu đông giáng xuống lương giới phá lệ không hàng. ngược lại đi lên trên một chút. Ít nhất Giang Nam này phiến là cái dạng này. Cho nên năm nay Giang Nam nông dân nhóm tiểu kiếm lời một bút. Hơn nữa thu hoạch vụ thu qua đi, đại gia bắt đầu phao cây đậu làm đậu hù. Cùng với phao rơm cán làm giấy bản. Nhật từ quá đến càng rộng thùng thình. Nhưng Bắc Cương Đông Bắc quân lại quá thật sự gian nan. Tứ hoàng tử gửi thư nói. Bởi vì năm trước mùa đông cùng năm nay mùa xuân thảo nguyên thượng đại tai. Liêu nhân vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Năm nay bắt đầu mùa đông sau thảo nguyên thượng thời tiết cũng coi như không tốt nhất. Tuy không có đại tai. Nhưng liêu dân đầu xuân tổn thất một bút. Nay thu hoạch cũng không tốt. Không chỉ có liêu nhân lén nam hạ đánh cướp lương thực. Còn có liêu quân dần dần hướng biên cảnh tập kết dấu hiệu. Bắt đầu mùa đông tới nay, 500 người trở lên đánh sâu vào đã không dưới 10 lần. Năm nay chỉ sợ cùng Liêu quốc một hồi đại chiến muốn không tránh được. Cho nên bọn họ cùng Sở quốc quan hệ càng đến làm tốt. Tứ hoàng tử còn thỉnh Lâm Thanh Huyền hỗ trợ khuyên bảo một chút Chung Như Anh. Làm nàng gần nhất không có việc gì ít đi khiêu khích Sở quốc. Thật muốn cùng Liêu quốc đánh lên tới. Sở quốc vạn nhất tìm lấy cớ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền cảm thấy rất có đạo lý. Đề ra bút đang muốn cấp Chung Như Anh viết thư. Dịch Hàn liền một thân phong sương từ ngoại tiến vào. Trong tay phủng một con bồ câu. Cô nãi nãi là Trung quận chúa Kịch Liệt Tin. Bồ câu trên đùi đồ vệt đỏ. Tỏ vẻ là cấp tốc sự. Dịch Hàn cởi bỏ thùng thư giao cho Lâm Thanh Huyền. Đây là yêu cầu nàng tự mình mở ra. Lâm Thanh Huyền hoảng sợ. Vội vàng cầm đao nhổ thùng thư. Rút ra bên trong lụa mang. Triển khai vừa thấy. Tay đều run lên một chút. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Huyền xoa xoa lụa mang. Trầm khuôn mặt nói. Tây Thục công sở. Dịch Hàn đại hỉ. Đây là chuyện tốt à? Lâm Thanh Huyền lại nói tiếp. Trung tỷ tỷ không nhịn xuống. Cũng hướng Sở xuất binh. Dịch Hàn. Hắn cùng Lâm Thanh Huyền hai mặt nhìn nhau trong chốc lát mới hỏi nói. Cho nên Trung quận chúa ý tứ là. Nàng cũng biết chính mình gặp rắc rối. Cho nên tới hỏi ta. Nếu nàng một vọt tới đế. Ta có không bảo nàng. Chính là cô nãi nãi. Liêu quốc cũng ở như hổ rình mồi đâu. Một cái không tốt. Đây là sẽ mất nước. Ta đương nhiên biết. Nhưng hiện tại lại đi tin ngăn trở nàng đã chậm. Lâm Thanh Huyền nói. Nàng cũng không là một cái do dự người. Cho dù là sai rồi. Nàng cũng muốn đâm lao phải theo lao. Này. Hơn nữa. Đường đoạn bất đoạn. Phản chịu này loạn. Dịch Hàn cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn là biết này không phải Thái Bình thịnh thế. Nhưng Giang Nam vẫn luôn thừa an. Muốn hay không đột nhiên liền có loại này thiên hạ đại loạn tiết tấu. Hắn lấy lại bình tĩnh mới hỏi nói. Tây Thục vì sao công sở? Ta không biết. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nói. Tin Trung chưa nói. Bất quá Tây Thục cùng Sở quốc mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu. Năm nay Sở quốc sở dĩ như thế an tĩnh còn không phải là bởi vì Tây Thục. Nhưng này cũng quá đột nhiên. Lâm Thanh Huyền cũng cảm thấy thực đột nhiên. Nghĩ nghĩ. Đứng dậy nói. Đi. Đi văn viên. Ta muốn gặp một lần Diêu tiên sinh. Chính là thiên đã đen. Cửa thành chưa bế. Chúng ta nắm chặt thời gian. Lâm Thanh Huyền lo lắng. Nếu đây là Tây Thục cùng Sở quốc khổ nhục kế. Kia Đại Lương đã có thể thật sự nguy hiểm. Đừng trách nàng não động khai đến đại. Trên đời này chuyện gì đều có khả năng. Dịch Hàn vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa. Bên này động tĩnh thực mau kinh động trong nhà những người khác. Lâm Ngọc Tân đầu tiên tới rồi. Cô, xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Huyền liền vỗ nàng bả vai nói. Không có việc gì, ta đi tìm Diêu tiên sinh nói chút sự. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thượng lão phu nhân cũng phái người tới hỏi. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta đi ra ngoài có một số việc. Buổi tối liền không trở lại. Dừng một chút sau nói. Minh Kiệt nếu là đã trở lại, làm hắn ngày mai đi biệt viện tìm ta. Ta có một số việc công đạo hắn. Lâm Ngọc Tân đồng ý, đưa Lâm Thanh Uyển lên xe. Thấy nàng chau mày, Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ liền nói. Là biên cảnh không yên ổn. Ta đi tìm Diêu Tiên Sinh hỏi kế. Ngươi đừng lo lắng. Lâm Ngọc Tân nhíu mày nói. Cô cũng muốn bảo trọng thân thể a, yên tâm, cách chương.